Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, kiến nghị. Không quấy rầy nhiều, ta kính một hồi rượu liền đi. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy vội vã nói, ha ha, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Ta cậu cùng Quách thị trưởng bọn họ muốn nói con cái việc hôn nhân. Cát Đông Húc cười nói, ta nghe Lương Tài nói đến, kế Vinh, Tiểu Ngọc trước tiên chúc mừng các ngươi, làm rượu mừng thời điểm có thể phải nhớ mời ta uống rượu mừng. Trịnh Tử Kiệt nói, nghe nói trịnh quan lớn muốn đích thân tham gia con gái cùng con rể hôn lễ. Quách Hòa Phong vợ chồng trái tim cũng không nhịn được một trận nhảy vụt. Thân là quan trường lão nhân, Quách Hòa Phong nhưng là so với ai khác đều biết một khi Trịnh Tử Kiệt tới tham gia nữ nhi của hắn. Cùng con rể hôn lễ, này ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Ha ha, người bận rộn như vậy cũng đừng tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó để cho bọn họ nhớ cho các ngươi đưa mấy bao bánh kẹo cưới đi qua chính là. Cát Đông Húc tự nhiên cũng biết Trịnh Tử Kiệt dụng ý. Bất quá hắn cũng không muốn hắn biểu ca một hồi bị rút ra rất cao. Miễn cho hắn bị lạc bản tâm. Nghe vậy cười khéo léo từ chối nói. Gặp người ta trịnh quan lớn muốn tham gia Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc hôn lễ. Cát Đông Húc dĩ nhiên ở trước mặt cự tuyệt. Quách gia cùng Hứa gia người đều không khỏi giật mình. Tốt, là ta cân nhắc không chu đáo. Vậy thì không tham gia. Trịnh Tử Kiệt hơi run run, lập tức hiểu được Cát Đông Húc dụng ý, gật đầu cười nói, gặp Trịnh Tử Kiệt nói không tham gia. Quách Hòa Phong đám người không khỏi có chút thất vọng, bất quá nhưng không dám nói gì. Ân, quan tâm ngươi chính là muốn quan tâm một cái. Cát Đông Húc gặp Quách Hòa Phong cùng cậu đám người, mặt lộ vẻ thất vọng phía sau, do dự một chút. Cô y nói ra một câu nói, đó là tự nhiên, Trịnh Tử Kiệt gật đầu nói, Quách Hòa Phong đám người nghe vậy thất vọng tâm tình này mới một lần nữa chuyển mừng. Nói rồi những câu nói này phía sau, song phương lại hơi hơi hàn huyên một đôi lời, Trịnh Tử Kiệt cũng sẽ không dám quấy rầy nhiều, nâng chén kính Cát Đông Húc còn có Hứa Chiết Minh đám người, cũng kính hạ Quách Hòa Phong. Kính quá rượu sau, Trịnh Tử Kiệt liền chuẩn bị ly khai. Không nghĩ tới hắn vừa muốn ly khai, cửa bao xương lại bị gõ ra. Nhưng là Tang Vân Long vợ chồng đi vào. Tang Vân Long đã từng là tỉnh Giang Nam quan lớn. Mà Tang Vân Long thê tử Phùng Á Bình nhưng là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trường. Chẳng qua hiện nay nhiều năm qua đi, hai người cũng đã về hưu. Tang gia cùng Trịnh gia quan hệ vốn là tốt hơn. Sau đó hay bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, hai nhà liền đi đến càng gần. Lần này Trịnh Tử Kiệt thê tử sinh nhật, bây giờ về hưu Tang Vân Long vợ chồng bản liền định đến tham gia chút náo nhiệt. Chỉ là bởi vì có chuyện trì hoãn, liền lại lâm thời thủ tiêu. Sau đó chuyện bên đó giải quyết rồi, ngẫm lại cố ý chạy tới. Không nghĩ tới Tang Vân Long vợ chồng đến rồi phòng khách. Chưa thấy Trịnh Tử Kiệt, vừa hỏi mới biết Cát Đông Húc hôm nay cũng ở. Hắn chạy đi Cát Đông Húc bên kia mời rượu, nói đến Tang Vân Long mệnh vẫn là Cát Đông Húc cho cứu trở về. Hơn nữa Tang Vân Long năm đó cũng là Phùng lão bộ hạ. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc trên đầu còn treo móc Trung Y Đại học giáo sư danh hiệu. Hai người vừa nghe nhiều năm không có tin tức Cát Đông Húc hôm nay dĩ nhiên cũng ở. Tự nhiên lập tức chạy tới. Dâu quan lớn, Phùng hiệu trường, gặp đẩy cửa đi vào là Tang Vân Long vợ chồng. Quách Hòa Phong đám người trong lòng một trận kinh hoàng. Dưới ánh mắt ý thức liền nhìn Cát Đông Húc một chút. Hết sức hiển nhiên, Tang Vân Long vợ chồng nhất định là hướng về phía Cát Đông Húc mà đến. Trịnh Tử Kiệt vị này quan lớn cố ý tới rồi cho Cát Đông Húc chúc rượu. Quách Hòa Phong đám người trong lòng cũng đã giật mình rối tinh rối mù. Bây giờ Tang Vân Long vợ chồng lại cố ý tới rồi. Làm sao không để Quách Hòa Phong đám người trong lòng một trận kinh hoàng. Quả nhiên, Quách Hòa Phong đám người trong lòng kinh hoàng thời khắc. Tang Vân Long vợ chồng đã bắt đầu cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Một hồi hàn huyên, giới thiệu, lẫn nhau chúc rượu phía sau. Tang Vân Long bọn họ lúc này mới rời đi. Tang Vân Long đám người rời đi phía sau. Trong phòng khách hết thảy người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau. Hứa ra người là không che giấu được kích động cùng mừng như điên, bên trong còn mang theo một tia rất vi diệu vẻ kính sợ. Liền ngay cả Hứa Triết Minh cùng Hứa Triết Bác hai vị này làm cậu trưởng bối cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Cát Đông Húc còn là cháu ngoại của bọn hắn, trong thân thể chảy xuôi một bộ phận với bọn hắn một dạng huyết dịch, nhưng bọn họ nhớ tới lúc trước phát sinh đủ loại sự tình, trong lòng vẫn là sẽ không kìm lòng được bay lên một tia kính sợ. Cho tới Lương Chân vị này đại cữu mụ thì càng không cần nói. Mà Quách gia người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng rất phức tạp. Nguyên bản lấy Quách Hòa Phong bây giờ ở chính quyền thành phố phó thị trưởng bên trong xếp hạng, hắn đối với mình khóa này nhiệm kỳ đầy sau rời thăng là không lớn ôm hy vọng. Nhưng bây giờ tương lai con rể bên trong thân thích bên trong đột nhiên nhảy ra như thế một vị châu bò nhân vật, không chỉ có đương nhiệm quan lớn kiêm sở công an trưởng phòng tự mình đến nhà chúc rượu, liền ngay cả đã về hưu lão quan lớn cùng phu nhân cũng cố ý chạy tới. Nếu như hắn có thể giúp Quách Hòa Phong một tay, cái kia nguyên bản không bao nhiêu hy vọng Quách Hòa Phong tự nhiên đem hy vọng tăng nhiều. Nhưng vấn đề là, lúc trước bọn họ nhưng đắc tội rồi Cát Đông Húc, hiện tại như thế nào mở miệng đàm luận chuyện này? Cát Đông Húc lại có hay không chịu hỗ trợ? Quách Hòa Phong vợ chồng tâm tình không nói ra được phức tạp. Này phức tạp bên trong càng nhiều hơn chính là không nói hết hối hận. Nếu như lúc trước đối với Hứa gia thái độ khá hơn một chút, tư thái không muốn bày rất cao, hai nhà trò chuyện thật vui vẻ, bọn họ thời gian này liền tốt lên tiếng, mà lấy Cát Đông Húc bây giờ biểu hiện ra khủng bố sức ảnh hưởng. Một khi hắn gật đầu đồng ý, trực giác nói cho Quách Hòa Phong, ở khóa này đảm nhiệm đầy phía sau, hắn sẽ có cực đại độ khả thi lại trên cấp 1. Gặp Quách Hòa Phong vợ chồng nhìn mình, muốn nói lại thôi, ánh mắt rất là phức tạp. Cát Đông Húc lại nơi nào không biết tâm tư của bọn họ. Suy nghĩ một chút, gọn gàng dứt khoát nói, Quách thị trưởng, ta biết ngươi muốn nói điều gì, bất quá rất xin lỗi. Ngươi nghĩ trên con đường làm quan tiến bộ hơn nữa, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình nỗ lực, ta vô pháp giúp ngươi. Quách Hòa Phong vợ chồng gặp Cát Đông Húc nói toạc ra tâm tư của bọn họ, trong lòng không khỏi một trận cay đắng cùng thất lạc, nhưng trên mặt lại chỉ có thể bỏ ra mỉm cười nói. Cảm tạ, Cát tiên sinh, đó là tự nhiên. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, sau đó chuyển hướng về phía Quách Chính Trí, nhàn nhạt nói, bất quá ta ngược lại có một cái đề nghị cho Quách Chính Trí. Kiến nghị gì? Mời rằng. Quách Chính Trí thời gian này đã âm thầm hối hận vừa nãy không theo cha mẹ đồng thời. Xin lỗi, bây giờ gặp Cát Đông Húc chủ động tìm hắn nói chuyện, vội vã khẽ nâng lên cái mông, khách khí nói, hắn lại trẻ tuổi nóng tính, lại tự cao cực cao. Thời gian này tự nhiên cũng biết, một cái có thể trực tiếp thỉnh cầu Thái Lan quân đội trọng lượng cấp tướng quân, một cái có thể để Trịnh Tử Kiệt cùng Tang Vân Long vợ chồng tự mình tới rồi mời rượu người, cũng không phải hắn có thể so sánh, cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ tự cao tự đại. Người lúc trước nói tiếp thu Đại học Giang Nam Y Học Viện mời mục đích chủ yếu là vì tham dự tình Giang Nam Trung Tây Y U Viện nghiên cứu hạng mục, còn có cũng vì có thể có cơ hội hướng về Johansson giáo sư học tập. Nếu như đúng là như vậy, vậy ta kiến nghị ngươi phải thận trọng cân nhắc, bởi vì tỉnh Giang Nam Trung Tây Y U Viện nghiên cứu tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngươi. Ngươi cũng sẽ không có cơ hội cùng Johansson giáo sư học tập. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, phòng khách một hồi liền yên tĩnh lại, người nhà họ Quách vẻ mặt một hồi liền cứng lại rồi. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.